Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó. Tà Phán tỉnh thức dậy sớm, cô ăn sáng với cô Học Mai rồi giúp chị ấy mang hành lý ra sân bay. Dọc đường đi, Tà Phán tỉnh thấy Học Mai cứ nhìn di động mãi. Chị sao vậy? Chị đang đợi điện thoại hay sao? Không có. Cô Học Mai nhìn di động, trong lòng sao dự không biết có nên gọi điện thoại cho Đỗ Lợi Tân hay không. Chị, lần sau chị được nghỉ, chị lại đến thành phố xây nhé. Em nhất định sẽ tiếp đãi chị chú đáo. Cùng chị đi chơi vài ngày luôn. Không cần khách sáo đâu. Cô Học Mai có phần không yên lòng. Nếu không gọi điện thoại thì có nên nhắn cho anh một tin nhắn không nhỉ? Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Tả Phán Tỉnh, cô cười cười, cầm điện thoại di động thả lại trong túi, cùng Tả Phán Tỉnh nói lời từ biệt. Ở trong phòng chờ được người ta giúp đẩy lên máy bay, ngồi vào chỗ cho đến khi máy bay cất cánh cũng không tắt máy, nhưng cô Học Mai vẫn không nhắn tin cho anh. Tả Phán Tỉnh ở trong thư phòng bận rộn đến nửa đêm, đang muốn đi ngủ thì di động lại vang lên. Nhìn thấy hai chữ ông xã hiện trên màn hình, lông mày của cô nhíu lại. Hôm qua lúc nói chuyện điện thoại xong lại đi ngủ, hôm nay lại đi tiễn cô Học Mai, cũng chưa sửa tên lại. Không muốn nghe máy, nhưng không cẩn thận đụng phải màn hình, chỉ có thể nghe điện thoại. Alo, có việc gì không? Thời gian cũng muộn rồi ấy nhỉ, chả lẽ anh ta không buồn ngủ hay sao? Em đang ngủ à? Giọng của Học Văn vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Tả Phán Tỉnh phát hiện hôm nay mình đã bình tĩnh hơn mà nghe điện thoại của anh. Không có. Tả Phán Tỉnh lắc đầu. Đang định đi ngủ. Đi làm nhiệm vụ cũng có thể gọi điện thoại hay sao? Sao lần trước anh đi đến nửa tháng mà cũng không gọi lấy một lần? Hay là anh căn bản đang lừa người khác? Em đã tắm chưa? Giọng của Học Văn yên ả, nghe không ra anh có ý đồ gì. Chưa. Tả Phán Tỉnh bắt đầu cởi quần áo đi về hướng phòng tắm. Bây giờ tôi mới cởi quần áo, đang chuẩn bị đi tắm đây. Vậy sao? Giọng của Học Văn thấp đi vài phần. Cởi đến đâu rồi? Cởi áo. Đôi tay cầm điện thoại, cầm quần áo ném vào sọt đựng quần áo bẩn. Đáng muốn cởi quần này. Nếu cô Học Văn mà đang ở trước mặt cô thì đánh chết cô cũng sẽ không nói những lời này. Nhưng bởi vì cô Học Văn không ở đây, hơn nữa còn đang làm nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không có khả năng làm những chuyện khác, cho nên cô mới có can đảm nói với anh như vậy. À đúng rồi, quần cũng đã cởi ra. Tả Phán Tỉnh nhất định là cố ý. Chỉ còn lại tiểu nội nội. Tôi nghĩ cho anh cũng biết tiểu nội nội là cái gì ấy nhỉ? Anh không biết, hay là em nói cho anh biết đó là cái gì đi. Giọng điệu của Học Văn nghe ra vô cùng khiêm tốn, hàm học. Tả Phán Tỉnh vui vẻ. Cô chính là cố ý. Kỳ thật chính là ngực. Tới cuối cùng, cô cố ý nói không ra, đưa tay vặn vòi nước, nơi theo tiếng nước mà nhẹ nhàng lên tiếng. Nói cho anh biết tôi đang vặn nước. Nó rất vừa, không nóng cũng không lạnh. Cởi áo ngực ra cô thẻ lưỡi, vô cùng khinh bỉ niềm vui độc ác đó của mình. Đúng rồi, bây giờ tôi đã cởi hết toàn bộ nội y ra rồi. Anh đoán thử xem hiện giờ tôi đang ngồi hay đang nằm trong bồn tắm lớn đây. Đầu bên kia im bặt. Tả Phán Tỉnh nhẹn miệng cười, một nụ cười vô cùng ác ý. Anh không đoán được chữ gì, vậy tôi cúp máy nhé. Anh đoán, bây giờ em căn bản không ở trong bồn tắm. Giọng nói của Học Văn vang lên, lạnh ngay như gần ở bên tai. Tả Phán Tỉnh sửng sốt một chút, di động trong tay đã bị người ta đoạt mất. Sợ hãi xoay người, thân hình cao lớn của cô Học Văn đã đứng ở phía sau cô, trong tay cầm hai chiếc di động. Nhọc bị bợp, cô Học Văn thuận tay đặt điện thoại di động lên kệ rửa mặt, duỗi cánh tay ra, dùng sức ôm Tả Phán Tỉnh vào trong lòng mình. Anh... sao anh đã về rồi? Không phải nói phải đi nhiều ngày cơ mà. Mà cô còn không mặc đồ đó nha. Tả Phán Tỉnh sơ tay, chỉ muốn chạy trốn. Cánh tay lại bị anh bắt lấy kéo một cái, cơ thể áp lại vào ngực anh. Tả Phán Tỉnh không thể nào mà bình tĩnh được nữa, nhìn vào đôi mắt của Học Văn. Khác với phong cách áo sơ mi trắng, quần tây màu đen thường ngày, hôm nay trên người anh mặc một chiếc áo phông màu đen, phía dưới là quần bò rất thoải mái. Áo phông vừa vặn ôm lấy vòng ngực cực trắng của anh, thật nhìn vô cùng gợi cảm. Trang phục thoải mái như vậy lại khiến cho cả người anh thêm vài phần ngỗ ngược. Tả Phán Tỉnh nhịn không được, luôn luôn nước miếng. Anh đi ra ngoài đi, tôi phải tắm rửa. Ừ, cô Học Văn gật đầu. Được. Vậy sao anh còn chưa đi ra? Anh cũng muốn tắm. Chất giọng khàn khàn của cô Học Văn vang lên bên tai cô, vừa từ tính lại bề người. Tắm cùng em nhé. Tôi đây không muốn. Lời kháng nghị bị anh nuốt vào trong bụng. Nụ hôn của anh mãnh liệt mà triền miên. Bàn tay giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đôi môi anh mạnh mẽ phủ lên môi cô. Cái lưỡi nóng rực mạnh mẽ nảy mở hàm răng, bá đạo chiếm giữ mọi ngóc ngách, chưa gạo cái lưỡi mềm mại mà ướt át kia. Tỉ mỉ thưởng thức cái ngọt ngào của từng ngõ ngách bên trong làn môi ấy, rồi lại gặm cắn. Đáng ghét, quần áo của cô đã sớm cởi hết. Bàn tay Cố Học Văn thuận lợi vuốt ve khắp người cô. Sống lưng chợt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net